Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn đang xem chương trình nói chuyện buổi tối hôm nay. Hôm nay tôi sẽ trình bày về cái chết theo những tài liệu mà ở trong các kinh đã từng nói. Và thật sự là nói về cái chết, chúng ta thông thường nó không có hứng thú gì. Nhưng mà đó là thật sự một điều cần thiết. Con người mà muốn thành Phật hay là biết về cái tam thân Phật thì phải có cái thân, của một con người. Nếu không phải cái thân của một con người, cái thân khác thì thực sự là không tu hành được. Ví dụ chúng ta là một con chim hoặc một con rồng, thực sự nó khó tu hơn là một con người. Mà chúng ta là một con người á, thì chúng ta nó gồm có rất nhiều những cái yếu tố ở trong một cái thân thể, một hình hài. Tức là như là phải có đất, nước, gió, lửa, vân vân. Và phải có một cái tâm thức thuộc về loài người và một sự hiểu biết trong tiến hóa của sáu cõi là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở trung gian đó là cái tâm thức của con người. Cho nên chúng ta có cái khả năng học đạo, cái khả năng biết được chính mình. Và nếu mình có học, có tu, thì mình cũng sẽ có cái khả năng biết được cái thực sự, cái sống nó là gì và chết là gì. Khi chết mình như thế nào, rồi mình sẽ đi về đâu. Nếu mà chúng ta không rõ ràng những điều đó thì trong tâm chúng ta nó lù mù lắm và không tránh khỏi cái sự sợ hãi, không tránh khỏi cái sự nghi hoặc. Và có khi chúng ta có những tư duy hay là những sự lầm lẫn, có phần là mê tín hoặc là hiểu không đúng cái con đường, nghĩa là ở trong luân hồi, thì chúng ta lại bị chìm đắm rất sâu trong những cái sự tái sinh mà mình không có nắm chắc được. Đó. Thật sự thì không có cái gì quan trọng hơn là cuộc sống. Và trong cuộc sống, trong sự tồn tại thì không có điều gì mà cần biết hơn là cái chết. Bởi vì tất cả chúng ta đều đi về đó, cũng giống như là chúng ta có một quê hương. Từ đó chúng ta đi ra, rồi đến một ngày nào trong cái sự tha phương viễn xứ thì chúng ta cũng trở về quê hương đó. Nhưng mà cái quê hương đó bây giờ không biết nó có như ngày xưa không. Đó, cái con đường sanh tử thì nó chúng ta nghe là chết, tức là gọi là trở về cái chỗ trước khi chúng ta sanh ra. Nhưng mà thật sự điều này nó rất phức tạp, nó không như là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta cũng phải cần biết. Cần biết thật sự cái chết nó như thế nào. Bởi vì nhiều khi người ta cũng còn có sẽ phải biết những cái chi tiết của một cái thân người. Trong ví dụ như người ta tu và ở trong một cái để mà vừa tu vừa tự nghiệm, vừa dẫn cái sinh lực của đời sống, và để chúng ta biết cái cho đến những cái hệ thần kinh, cho đến chúng ta biết những cái năng lượng, và chúng ta biết những cái mà sinh ra thức, rồi sanh ra cái mà chúng ta gọi là sự sống. Nhưng mà trong đó rồi chúng ta cũng phải biết cái sự biến đổi của những cái hệ thống của sự sống, cái thức của mình đó, sự tồn tại, cái tính hiện hữu của chúng ta, và sự hiểu biết chúng ta, cái xác định của chúng ta về một cái bản ngã, về một cái mà chúng ta đang có mặt, đang tồn tại, niềm vui và nỗi khổ, rồi trong những cái điều mà chúng ta đến một lúc nào chúng ta sẽ không biết gì hết. Và những cái biết của chúng ta bình thường nó sẽ trở thành một cái gì, nghĩa là quan phí. Đó. Vì thế cho nên nếu mà một cái người tu niệm niệm thật sự á, thì người ta biết về mình. Nghĩa là người ta biết từ cái thân thể của mình gồm có những cái chất gì, như là tứ đại hay là năm ấm, về sắc tức là vật chất, về cái cảm giác, về thọ, và về những cái tính chất nghĩ ngợi để hiểu biết, nhìn nhận là thức. Và trong tất cả cái điều mà nó biến đổi, thay đổi liên tục, từ cái thay đổi vật chất cho đến thay đổi cái não trạng của chúng ta là hành. Và cuối cùng ở trong một sự hiểu biết qua những cái dữ liệu của tất cả các hành ấm đó, và cái sự nhớ lại của ký ức đó, nó gồm những cái thứ đó. Nhưng mà rồi đến một ngày nào những cái thứ đó chúng ta không kiểm soát được, cũng không biết nó đi về đâu đó. Cho nên có những người tu mà người ta biết được những cái hệ thống kinh lạc. Và ở trong chỉ có con người mà thật sự có quán tưởng, hay là có cái sự dẫn đạo của sự vận hành, như là có những cái loại thiền mà để chúng ta dẫn khí, và chúng ta biết cái khí đó, những cái luồng kinh lạc đó, và những cái nó đến chúng ta, nó tạo thành những cảm giác như thế nào, và những cái suy nghĩ của chúng ta từ đâu mà nó hình thành. Nếu chúng ta không có những cái đường kinh mạch và những cái hệ thống thần kinh đó thì thật sự chúng ta không biết được nó. Cho nên nó là cái tinh thần, nó là cái mà chúng ta gọi là tâm thức đó. Nhưng mà thật sự nếu không có cái thân xác, nhưng mà một ngày nào rồi cái thân xác nó tự nhiên nó tăm tối, nó biến mất, mắt thì không thấy, tai cũng không nghe, rồi cuối cùng chúng ta mờ mịt mê muội ở trong một khoảnh khắc nào đó, và chúng ta ẩm ực qua cái hơi thở, rồi ngạt, rồi không thở được. Và trong đó nó xảy ra rất nhiều những cái sự khó khăn, những cái sự sợ hãi. Nên ở trong cảnh sách nó nhất triêu ngoại tịch tại sàng, chúng khổ quýnh tuyền bức bách, hiển tịch tự thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị trí hà vãng. Một khi mà chúng ta nằm trên giường bệnh, nhất triêu một sáng ngoại tịch, chúng ta nằm tại sàng, những cái khổ rất lớn, cái khổ mà nó còn hơn cái khổ đau khổ, vừa cái thân mà vừa cái tâm, nó bức ngạt lắm. Chúng khổ, rất là nhiều khổ quýnh tiền bức bách, hiển tịch tự thổn tâm lý hồi hoàng. Cái tâm của chúng ta bàng hoàng, lo sợ, không biết cái đường trước nó sẽ đi về đâu, cái đường kế đó rồi chúng ta bây giờ đi về đâu. Chúng ta lúc đó chúng ta còn không nghĩ ra rõ ràng như vậy, mà chúng ta chỉ sợ hãi, chỉ hoang mang, không biết cái gì thì nó xảy ra, không biết. Trong cái không biết đó nó hoang mang, nó sợ hãi, và nó thân thì đau, tâm thì loạn, trí thì cuồng, và nó sợ đủ thứ ấy cả. Đó là cái trạng thái của cái chết. Cho nên cũng chỉ có con người mới có cái đó và biết cái đó rõ ràng, chứ mà một con vật mà khóc thì thực sự nó không biết được. Nó chết là nó chết, và nó chỉ bị một cái xúc giác gì nặng, và thường thường là nó bị đánh, bị giết, hay là hoặc nó chết một cách gì nó rất vô lý, và nó cũng không hiểu nữa, nó cũng không hiểu, chúng ta không biết cái sự xảy ra. Cho nên nó là chỉ có cất sinh lên sống trong cái hiện hữu của chúng ta, được cấu tạo bằng những yếu tố như thế, thì mới có thể chúng ta mới có thể đạt được cái sự hiểu biết. Và cũng cái đó nếu chúng ta quán sát mà tu tập thì nó là trở thành một sự giác ngộ. Nếu chúng ta không qua cái hiểu biết của ngũ ấm thì chúng ta cũng không khó mà giác ngộ được đó. Có khi chúng ta giác ngộ bằng những cái cử chỉ mà của đời sống mà chúng ta là tỉnh thức được. Cho nên nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta có thể coi như con người này nó như là một dạng của một vị Phật. Bởi vì vị Phật cũng là một con người, cũng là con người, nhưng mà cái tâm của Ngài đã giác ngộ, và cái nghiệp của Ngài nó không giống như ta. Nghĩa là tất cả tham vọng, si mê và tất cả những điều xung đột nó không có xảy ra, và nó không có cái tính chất ảo tưởng ở trong lòng, hay là nghĩ ngợi này kia, nó không có cái không biết. Cho nên cái chết là sự tách rời giữa tâm thức và thân xác. Trên nguyên tắc, thời điểm khi tâm thức rời khỏi thân xác, chỉ định giây phút cái chết xảy ra. Khi mà tâm thức mà rời khỏi cái thân xác thì lúc đó là người ta gọi là cái chết. Nhưng mà bình thường mình chỉ nghe nó nhìn con người, nghe nó trợn mắt hay là nhắm mắt, hoặc là lạnh ngắt, hoặc là không còn nghe hơi thở nữa. Và nếu đụng chạm vào thì thấy cái tim nó không còn đập nữa. Nhưng mà người ta không biết là cái thân xác, cái tâm thức nó đã đi chưa, nó rời chưa. Thì cái đó không thể hiểu được. Thế này, nhưng trên thực tế, sự rời bỏ đó xảy ra một cách rất tuần tự. Vì thế cần phải tìm hiểu quá trình sự rời bỏ ấy diễn tiến như thế nào trước khi đưa đến cái chết thực sự. Bởi vì ở trong đó, ở ngoài thì mình thấy vậy, cũng như con người nó nằm vậy, nhưng mà chưa chắc nó đã đi, chưa chắc nó đã rời khỏi, gọi là hồn nữa, nó còn chưa có rời khỏi xác. Có con người họ nằm đó gần như chết nhưng mà chưa chết, hoặc là có khi cái hết thở rồi nhưng mà thật sự cũng chưa chết. Bởi vì ví dụ như một người tu chẳng hạn, như anh ta vào trong được cái thiền thứ ba thì cái hơi thở nó cũng dừng thì cũng đâu có chết. Hay là nhiều người họ cũng dừng hết, ví dụ những nhà yoga fakir rồi này kia, họ tu họ có thể dừng hết được, coi như họ chết rồi nhưng mà họ không chết đó. Bởi vì nó còn có một cái chết của cái mạng căn, cái nghiệp thức của mình cuối cùng nữa. Cái chết là sự tách rời giữa tâm thức và thân xác. Trên nguyên tắc, thời điểm khi tâm thức rời khỏi thân xác chỉ định giây phút cái chết xảy ra. Thế nhưng trên thực tế, sự rời bỏ đó xảy ra một cách rất tuần tự. Vì thế cần phải tìm hiểu quá trình rời bỏ ấy diễn tiến như thế nào trước khi đưa đến cái chết thật sự của nó đó. Cho nên chúng ta nghe về cái chết, học về cái chết, tức là chúng ta biết cái sự tuần tự, cái sự diễn trình của giữa thân xác và tâm thức nó đi bằng cách nào. Cho nên thân xác không phải là một tổng thể thuần nhất mà được kết hợp bằng nhiều thành phần khác nhau. Vì thế phải tìm hiểu xem một cá thể thực sự là gì mà ta gọi là cái tôi. Đó. Chúng ta phải hiểu thực sự một cá thể như chúng ta đã thấy một người đó nói như thế nào mà chúng ta nói là tôi là, hay là tôi sống, tôi đang sống đây, tôi đâu có chết đâu. Hay là nếu tôi chết rồi thì tôi cũng không nói tôi chết được. Đó. Bởi vì tôi chỉ nói khi cái ý thức chúng ta nó ý thức. Còn nếu nó không ý thức thì chúng ta nói lấy gì cái tôi. Mà cái ý thức nó mất thì chết, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không có biết mình chết. Có khi chúng ta đau khổ tới cái điểm cuối cùng thôi. Chứ còn khi mà chết tắt phật mất chúng ta đâu biết được. Cho nên cái mà gọi là cái tôi chỉ là cái mà chúng ta thường cho là tôi. Thật sự đây là gì? Ai được tạo thành bởi thân xác và tâm thức đang hiện hữu này? Chúng ta phải biết cái chữ ai đó là gì? Ai là cái gì? Được chỉ định để đại diện cho cơ cấu tạo ra thân xác và tâm thức. Cái chỗ ai đó, nó là cũng là cái đại diện. Cho nên chúng ta hỏi mình là ai rồi này kia đó. Thực sự nó có nhiều cách. Chúng ta có thể chúng ta hiểu một nói theo văn hóa, một cái gì trong tinh thần, xác định một cái khoảnh khắc nào đó thì chúng ta nói tôi thấy tôi rồi. Còn nó thô lỗ hơn thì chúng ta lại lấy cái danh dự ở đời, hay là cái tên gọi hay cái gì đó chúng ta nói. Cho nên một cá thể gồm thật nhiều thành phần khác nhau và rất phù hợp. Cho nên ở trong duy thức hay là ở trong vi diệu pháp thì nó có rất vô số những cái thành phần cấu trúc, kể cả những cái thành phần vật chất rất là nhỏ và cái tâm thức rất là tế nhị, cái dòng trôi chảy của nó. Đó. Nhưng mà trung bình thì người ta nói là 25 cái thành phần để cấu tạo về thân thể. Nó tùy theo kinh sách và liệt kê, nó không giống nhau. Trước hết thì chúng ta phải hiểu cái hệ thống tổng quát 25 thành phần cấu tạo thô thiển, sau đó sẽ tìm hiểu và theo dõi sự tan biến tuần tự chúng cho đến khi mà cái chết nó xảy ra. Đó. Có nghĩa là ta quan sát tiềm năng của chúng ta tan biến như thế nào. Nếu mà một người tu vững vàng cũng có thể tự mình quan sát đến giờ cuối. Và phần nhiều thì phải có những vị thầy mà biết về cái đường dẫn của trung ấm như thế nào. Thì ngồi gần bên đó thì có thể cảm mà biết được. Nhưng mà đây là một cái chuyên môn, nghĩa là để gọi là dẫn cái tâm thức đó. Năm thể dạng thô thiển đầu tiên hay là ngũ uẩn. Đây là năm cái thành phần thô, thành phần có thực. Ví dụ như là ví dụ vị nào có tiếng nói thật to, càng tốt, giúp mọi người nghe thấy. Tại pháp, khi mà ví dụ mà mình mời được một người tham gia thuyết giảng, thế nhưng lại nhiều quốc gia khác như là Ý chẳng hạn, các nước ở trong này người ta nói là để nói cái tiến trình cũng như ở bên ngoài, nhiều cái dân, nhiều cái thứ, nó họp lại trong một cái buổi họp, buổi nhóm họp trong cái thân thể chúng ta cũng giống vậy. Nó nhiều thứ khác nhau. Chứ nó không phải là một thứ, không có cái gì là chúng ta làm chủ được hết cả. Cho nên chúng ta phải hiểu đó. Cho năm thứ cái cấu hợp đó là gì? Đó là hình tướng, cấu hợp về cảm giác, về sự nhận biết và về sự duy ý, tức là tác ý đó, còn gọi là tác tri, Nghĩa là cấu hợp về hình tướng, tức là về thân thể của chúng ta. Chẳng hạn như nó gồm có đất, nước, gió, lửa, chẳng hạn như đó. Cấu hợp về cảm giác thì nó gọi là cái thọ ấm. Bởi vì cái thọ ấm là cái cảm giác mà nó bắt đầu từ cái xúc, cái nội xúc ở trong lòng của chúng ta và cái ngoại xúc ở ngoài va chạm vào. Nó cảm có một cái xúc trong từ trong cái máu huyết, ví dụ như chúng ta bị đau, bị ngứa hay là bị gì đó, cái thân thể cũng là một cái từ nó biến đổi, nó tạo cái xúc giác, gọi là nó bức xúc, khổ xúc. Hoặc trong người chúng ta có khi nó tự bực bội, nó tự khó khăn này kia đó, nó cũng tạo ra một cái cảm giác không không có vui, không có sung sướng, cho nên gọi là cái người đó khổ. Nghĩa là cái sự cấu hợp cái cảm giác đó nó tế nhị lắm, khó biết lắm, mình phải theo dõi rất là lâu mình mới biết trong cái xúc đó nó sanh ra cảm giác. Và cảm giác đó không phải là mình làm được đâu, không phải là mình nói, cũng như mình nói, mình không phải là tự mình cho mình là vui hay là khổ, mình khổ hay là mình không khổ này kia, bởi vì nó là cái cảm giác đó. Cái cảm giác nó tự sanh ra cảm xúc giác này thôi. Cũng giống như ta nắm một cái vật gì, ví dụ mình nắm một cái vật cứng, cứng hay là mình nắm một cái vật mềm, thì cái cảm giác nó khác. Mình chạm vào lạnh hay là nóng, mà cảm giác đó nó tự phát sinh thôi. Chúng ta ít có khi để ý điều đó, chúng ta cứ nói tôi lạnh quá, tôi nóng quá, chứ thật sự nó là cảm giác. Hoàn toàn nó tuyệt đối nó không có cái tôi gì trong đó. Nếu chúng ta hiểu được một cái thọ ấm đó thì chúng ta cũng đủ giải thoát rồi. Bởi vì thọ ấm là cái linh, cái sinh lực của sự sống, cái tính chất chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta không vui mà không khổ mà cũng không phải là chúng ta chết. Không vui không khổ bởi vì nó ở trong cái trạng thái vô ký, không khổ không vui nhưng mà nó bình thường. Hoặc là chúng ta nó thì cái, những cái trạng thái tâm đó nó vẫn thật sự, thì nếu so với cái pháp tiến hóa thì nó vẫn là cái khổ. Chúng ta đương ở trong một cái thân thể nó bức xúc, luôn luôn bức xúc. Cho nên nó cấu tạo ra cái hình tướng á, thì dễ biết. Ví dụ thân thể của chúng ta từ do cha mẹ sinh ra, do tinh trùng và huyết của cha mẹ này kia nó sinh ra về vật chất, rồi nó được cái duyên, nghĩa là vật chất như nuôi dưỡng ăn uống này kia, thì lần lần cái thân nó to béo ra. Nhưng mà thật sự cái đó nó cũng như nó phồng lên thôi. Cũng như một cái gì đó, một chất meo, một chất gì đó, nó thành ra một cái chút giống, một cái chút gì đó, cái rồi nó được cái gần nước, gần ẩm, gần đất, rồi nó thu rút với nhau, rồi nó lớn dần này. Nhưng mà thật sự đó là cái thân xác của chúng ta, nó cũng giống như vậy, nó tự lớn thôi. Cái cấu tạo cảm giác này thì thật sự chúng ta còn phải quan sát, hoặc là ai cũng có, khi nó có rồi thì tự nhiên nó cảm giác, là bởi vì trong đó chúng ta có cái tâm, chúng ta có cái phần cái biết cái đó, cho nên nó động chạm thì cái biết đó, cái biết nó biết cái đó, cho nên nó mới nói là tôi đau hay là tôi vui, tôi khổ này kia đó. Trước hết là nó không có cái tôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta thấy, thường thường chúng ta kèm thấy như vậy, chúng ta mới thấy nó đúng. Còn chúng ta thấy đó, chúng ta có thể nói đau hay là không đau, có thể chúng ta nói là cảm giác hay là không cảm giác. Chúng ta nói một cách trung dung vậy đó, không có ai cảm giác hay không, thì lần lần chúng ta mới thấy được. Chúng ta thấy nó sanh ra. Nếu mà chúng ta thấy nó, lần lần chúng ta thấy tinh tế rồi thì tự nhiên chúng ta cũng giác ngộ thôi. có cảm giác nó còn có một cái tính chất của cái thân, cái tâm của mình xúi dục vào nữa. Đó. Ví dụ mình ăn một cái món gì mà cảm giác mình ngon đó, là bởi vì mình mê, mình thích cái món đó nhiều hơn và nó hợp cho thân thể hơn. Nhưng mà người khác thì có thể ăn cái món đó không ngon. Cũng như hai người nắm tay nhau, khi mà một hai người thân nắm tay nhau thì cái cảm giác nó khác. Mà hai người không thân thù nắm tay nhau, cái cảm giác nó khác. Cho nên trong cái vi tế đó, chúng ta không phải tạo thành được. Cũng như hai người mà có dục ôm nhau nó khác, mà có ít dục hay là không có dục ôm nhau nó khác. Và cái người thấy nó khác, cái người không thấy nó khác. Nó chứ không phải là cảm giác, đồng cảm giác nó cũng xê xích. Nó rất lạ cái chỗ đó. Cho nên mình phải biết cái chỗ cấu hợp cảm giác sau khi cái sự cấu hợp về hình tướng. Biết cái hình tướng đất nước gió lửa rồi thì mình phải biết cái cảm giác đó là gì. Rồi sẽ biết từ đâu mà mình lại có cái sự nhận định nữa. Tức là từ đâu mà mình có cái thức biết đó. Tức là nếu mình không biết như vậy thì sau khi mà mình chết, lúc mình chết đi đó, mình không biết cái thức, mình không biết cái từng phần nó tan rã như thế nào. Đó là chưa nói, còn chúng ta phải biết cái sự hình thành thế nào để nó ra cái ý, cái thức. Cho nên có những lúc chúng ta mờ mịt không nghĩ vậy cả, vì chúng ta nói tôi không nghĩ, mình đâu có nghĩ được đâu, lúc đó mình đâu có nghĩ được. Và có những lúc mình khờ đi, mình có gì đó, rồi ai hỏi mình không biết thì mình lắc đầu, mình không hiểu, mình đâu có biết đâu. Mình bởi vì bình thường mình không biết cái sự cấu trúc của nó, cấu tạo nó. Mình chỉ nói tôi thế này, tôi thế kia. Ngay cả khi mình học giáo lý hay là văn chương rồi, mình học rất là giỏi. Nhưng mà giỏi thì giỏi cái chuyện mình bắt chước thôi. Chứ còn tự mình không biết đâu. Mình không biết cái kiến thức nó vô, nó nằm chỗ nào. Rồi cái trí là cái gì? Mình chỉ định nghĩa bên ngoài, mình nhìn vào đó là chưa nói đấy. Còn cái chữ mà như huệ rồi là mình không biết đâu. Bởi vì nó tự phát sanh đó, chứ mình không biết đâu. Cho nên nhất là cái sự tạo tác ra cái chỗ ý đó, tác trị đó. Tức là cái sự cấu hợp của thức nữa. Cho nên cái năm cái thứ mà nó hợp tác nhau là hình tướng này, cảm giác này, nhận biết này và tác trị. Tức là ý thức nhận biết khác, còn cái chỗ nhận biết, còn cái thức, tức là cái thức biết, còn cái chỗ cấu trúc thành cái thức biết đó nữa đó. Nếu mà tôi giảng cái này mà nó tế nhị quá thì thực sự nổi cái này nó cũng hết một bài rồi, nó hết chờ rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái mà nó hình thành cái hình tướng, cái thân thể nó. Cấu hợp hình tướng không phải chỉ gồm những gì thuộc về hình tướng mà còn bao gồm âm thanh, mùi vị và cảm giác. Tuy nhiên phải phân biệt rõ rệt âm thanh, giọng nói, mùi của cơ thể, vị của cảm giác ở lưỡi, cảm giác ở trên da và những gì thuộc vào thành phần của tạo ra cá thể. Các thứ ấy khác với những gì như mùi vị, sự va chạm, phát xuất như nguồn gốc thuộc về môi trường bên ngoài. Bởi vì những cái này là những thuộc về vật chất đó. Vật chất những cái này thật sự nó cũng dễ thấy thôi. Có ai nữa? Là nó tiếng thế. Cho nên chúng ta thấy cái sự cái cấu trúc của một cái thân thể mà có khi một người ta từ hồi nhỏ cho đến lớn cho đến khi mà chúng ta trung niên rồi, nghĩa là cái tuổi chúng ta xế chiều rồi, thật sự chúng ta cũng không biết gì cả. Bởi vì chúng ta không biết, mà chúng ta cũng không biết, cũng không có muốn học cái điều đó. Chính cái thân thể chúng ta, cũng như ví dụ như chúng ta đi trên một cái xe mà không biết đây là xe gì, không biết như thế nào này kia, cho nên thật sự chúng ta đâu có biết điều khiển nó đâu. Nhưng mà cái thân của chúng ta như một cái xe thì nó giống như chúng ta đi trên cái xe, nó tự động tự lái thôi. Nhưng mà nếu nó hư thì chúng ta rất là khổ, không biết gì cả. Có khi nó đi luôn. Cho nên phải biết, ví dụ như là âm thanh. Bởi vì nếu giảng cái này thì giảng sâu lắm. Bởi vì cái âm thanh nó sinh ra từ đâu? Nghĩa là nó dĩ nhiên là nó từ cái khí, từ cái hơi gió, nhưng mà nó qua những trung tâm. Nhưng mà làm sao cái âm thanh nó lớn hay là nó nhỏ, chúng ta cứ tự tưởng tượng đi. Bây giờ chúng ta muốn nói thật lớn, nói thật to, thì cái đó là tại sao chúng ta lại có thể nói to được. Ví dụ như mình có thể nói Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta có khi nào mà thấy cái chỗ mà chúng ta khởi động không? Cho nên có nhiều khi tôi cũng hỏi những người chơi đó, tôi hỏi anh có biết là khi mà âm thanh mà nó sinh ra nó sao? Nó trời ai biết được, mình nói thì nói chứ đâu. Có thể 10 người nói, 9 người họ đều không biết. Cho nên chúng ta không biết cái đó, thật sự là chúng ta lỗ lắm. Nếu mình biết cái đó thì tự nhiên mình điều khiển âm thanh được. Mình điều khiển dễ dàng, nói to, nói nhỏ. Hay là mình làm cái âm thanh, nghĩa là mình tạo ra cái rung động. Hoặc là mình tạo ra được cái âm giai đó. Mà mình biết cái cách động như thế nào, mình nói, mình chuyển giọng rồi mình nói cả. Ví dụ những người nghệ sĩ họ có thể chuyển âm trong cái bài hát này kia, họ biết đâu, nhưng mà họ vẫn không biết, họ vẫn không thấy. Bởi vì thấy cái điều đó là một cái điều gần như là mình có tu mà có nghĩa là có phát sanh ra cái tuệ để mà biết. Chứ còn nếu mình bởi vì nếu mình không quay vào trong, mình không nhìn nhận, mình không yên lặng, mình không thấy, hoàn toàn mình không biết. Nếu mình không biết cái đó thì cũng đồng thời cũng không thể nào mình biết cái tư tưởng mình nó đi như thế nào, mà mình cũng không thể biết là nó cấu trúc cái tư tưởng như thế nào đó. Cho nên cái cấu hợp về cái âm thanh nó rất quan trọng đó. Rồi cái đó có thể là vị và cảm giác. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết cái mùi vị khác nhau và cảm giác khác nhau khi mình ăn uống. Không phải là mình biết cái mùi vị và cảm giác, nhưng mà mình biết cái sự biến đổi của nó. Đó, đó. Thành ngay cả một hai, tôi không dám nói hết, nhưng một hai người tu, chứ thật sự họ cũng không biết nữa. Họ nói tu chứ đâu có biết cái đó đâu. Đó. Cho nên mình phải phân biệt rõ rệt. Âm thanh, giọng nói, mùi vị, nhất là của cơ thể, cảm giác ở lưỡi, vì da thịt. Những cái này, tất cả những cái này, nếu mình biết rồi thì mình có thể tự có thể không bị cái thọ đó nó mù lòa, nó mê mùi. Cho nên do như vậy mình biết đây là thọ, nhưng biết là thọ cái gì, cảm giác về gì. Cho nên nó có thể ngăn bớt, chặn bớt cái vui hay là cái khổ. Bởi vì mình biết là cảm giác nó sanh như vậy, nhưng mà nếu mình vừa không biết mà mình vừa bị cái tôi đó nó dán nhãn vô, thì mình nói trời tôi khổ quá, mình càng nó khổ thì mình càng bị ám thị và càng khổ hơn nữa, mình càng tạo ra cái cảm giác của sự tưởng tượng mình khổ dữ lắm. Mình không bao giờ thấy. Cho nên có một lần hồi tôi nhảy nói với Nguyên Phương, nó cầm dao nó cắt làm sao, ôi trời con đứt tay rồi, con đứt tay rồi thầy, con đứt tay rồi, tôi nó giữ hả, lật đật lấy vậy. Tôi đâu đâu đưa thầy coi thứ máu nhiều, nó chắc là máu nhiều, mở ra không thấy vậy đó. Có những lúc mà mình tự tự tạo ra một cái cảm giác giả, mình không biết, thế mình chạm cái là mình tự nhiên cái ý nghĩ mình đó là đã đứt tay rồi, tức là nó thêm vào cái tư tưởng ảo. Đó là nói chuyện nhỏ xíu thôi, chứ có những chuyện đó. Thành ví dụ chúng ta thấy rằng có những người á, họ vì một cái khác mà cái cảm giác đó nó họ chịu đựng được. Chẳng hạn như chúng ta thấy trên đài mà họ đánh nhau đó. Họ đánh boxing hay là họ đấu nhau đó. Họ đánh ghê, họ đánh bung bung bung, họ đánh vô mặt, đổ máu nữa. Vậy lúc đó nó có một cái sức mạnh để chiến đấu, để thắng thua. Một cái bản ngã nó nổi thành, trở thành vật chất rồi. Nó đau, tới chừng mà họ đánh gục rồi thôi. Bị một cái nóc ao gì là họ nằm xuống, họ gục thôi thôi. Chứ họ không bao giờ thua. Và có khi mặt mày bầm mấy máu rồi đổ cả mặt. Họ có thể là họ ít đau, và không có đau. Mà có đau họ vẫn chịu đựng. Mà đánh liên tục. Chúng ta thấy không? Chúng ta có quan sát những cái đó thì chúng ta mới thấy được cái tính chất của cái không biết của mình, cái con người không biết và con người có sự chịu đựng. Cũng có những con thú nó bắt nhau nó ăn, ví dụ một con hổ hay là con sư tử gì nó ăn con trâu. Mà nó không có cắn đằng cổ, đằng đầu con trâu, sống nằm, cứ ò ò đằng sau nó ăn, thì nó kéo ra nó ăn. Như là con trâu nó đau dữ lắm, nhưng mà có hồi nó cái ù lì của nó, cái ù lì cái cần mê mũi nó, thì thật sự nó chịu đựng. Và có khi là nó đồng quá với một cái gì, cho nên cái tâm nó sinh, cái tâm nó cũng làm cho cái cảm giác nó tăng hay là giảm. Cho nên những cái đó là những cái chúng ta thấy cái lực sống và cái lực mê, cái lực không biết nó tạo ra một cái giả, rồi nó tạo ra cái danh, nó tạo ra đủ thứ chuyện ấy cả. Cho nên chúng ta phải phân biệt. Mà chúng ta còn biết phải âm thanh, mùi vị. Còn ngoài ra còn giữa cái môi trường bên ngoài và tự nhiên cái sự khổ chúng ta, có khi ví dụ chúng ta bị một cơn gió lạnh, bị một cục trời mưa, một cái gì đó nó sanh ra. Nhưng mà nếu trong trường hợp đó chúng ta là một cái người mạnh mẽ hay là một người không sợ hãi, hoặc là vì một vấn đề gì đó như là chúng ta đang chiến đấu hay này kia, thì cũng cái đó, nhưng mà cái cảm giác chúng ta lại khác. Cho nên ví dụ như khi mà trời mưa rầm rầm mà tôi thích đi xe máy ngoài đường trong lúc mưa, trong khi người ta chạy vô hai bên ta tránh, một mình tôi đi giữa đường, gió mưa nó quắt vô mặt mà mình thấy sao nó cũng sướng sướng, nó có một cái gì đó, tức là mình dường như mình thích cái cảm giác đó, mình thích một cái cảm giác nó hùng mạnh, đi giữa gió mưa và ở dưới bánh xe thì bị nước chạy rầm rầm, nhưng mà không có ai, một mình đó. Đó. Hồi xưa tôi đi xe máy cách nay là 3-4 năm gì rồi không mới đi đó. Cho nên đi như vậy nó thích lắm, do cái thích, do cái sự ba chấp nhận và mình hào hứng ở trong cái bản ngã một cái gì đó, Cho nên cái cảm giác đó ngược lại khổ thì nó lại sướng, nó lại thấy thích. Cũng như mình leo lên núi cao, có hồi mình cũng thích. Bởi vì mình có một sự tự hào, mình có một cái tính chất. Cho nên mình thấy rằng tất cả cảm giác nó đến, nó còn ảnh hưởng vào cái tinh thần của mình. Đó. Cho nên nó là cái sự cấu hợp cảm giác đó. Dù nó có một cái nữa là nó hình thành cái sự nhận biết nữa. Cảm giác, nhưng mà ví dụ như cảm giác của con vật nó mơ hồ lắm, nó không rõ ràng. Nó tại sao mà mình nó là trở thành một sự cấu trúc của sự nhận biết. Cho nên cái yếu tố tâm thần của sự nhận biết là yếu tố giúp tri thức khi tiếp xúc với đối tượng. Có thể nắm bắt, có thể nhận ra. Bởi cái yếu tố mà nhận biết nó thật hay là nó không thật, hoặc nó yếu hay nó mạnh, thì nó tạo thành cái thức, nó tạo thành một cái biết rõ ràng hay là không rõ ràng. Cho nên những cái yếu tố mà tâm thần, cái tinh thần của mình nhận biết, nó giúp cho cái tri thức mình tiếp xúc với đối tượng có thể nắm bắt, nhận ra. Ví dụ bây giờ mình nghe cái tiếng chó sủa thì mình biết à, đó là đứa nào nó đi về tối, nó ở dưới núi, nó chạy xe nó lên, rồi con chó nó sủa, hoặc là một đứa nào nó ở trên kia, nó đi về, nó đi ngang đó. Bởi vì cái biết này mình đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mà cho nên vừa nghe cái thì mình biết. Khi mình biết rồi thì gọi là mình nhận biết là do cái dữ liệu, cái hoặc là cái tiếng chó sủa, nó sủa người khác, mà nó sủa những con rắn khác, mà nó sủa người lạ khác, sủa người quen khác, chúng ta biết nó nhờ cái mình có cái kinh nghiệm. Nhưng mà mình phải nhanh nhạn, mình phải nhận định. Còn giải trí kinh nghiệm mình không có, nhưng mà nếu mình sáng suốt một chút thì mình cũng biết. Vì mình biết đó cho nên cái xúc giác mình nó nhẹ nhàng, cảm giác mình nó không có sợ hãi. Còn nếu mình không biết, mình nghi, mình không biết đó là cái gì, không biết là cái người họ tại sao họ để vào để đây, hay là người ăn trộm hay cái gì đó, thì cái tâm mình nó nghi, nó hoang mang. Nó là tạo ra những cái cảm giác, cho nên nó ảnh hưởng lẫn nhau giữa cảm giác và tri thức. Chúng ta thấy không? Cho nên cái yếu tố đó nó giúp cho cái tri thức tiếp xúc với đối tượng để mà nắm bắt. Đó là biết được cái đặc tính của đối tượng. Mình biết cái đặc tính của cái đối tượng đó và mình yên tâm hay là không yên tâm. Cho nên cái yếu tố tâm thần đối với sự nhận biết, sự diễn đạt bị chi phối bởi tác động của nghiệp. Chúng ta thấy cái nghiệp của mình, nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Cái tâm của mình đó là cái tâm định hay là cái tâm bất định. Nếu mà mình, giả tiêu bây giờ dù mình có tâm mình tu hành ở định đi, nhưng mà mình nghe một cái chuyện gì nó quá đáng, ví dụ như người ta thả xuống một cái trái nổ gì, thì mình tự nhiên mình cũng giật mình. Hoặc là một cái gì đó mình nghi, cái mình sợ, mình nói giặc nó đã tới rồi, hoặc là cái gì dữ dội đó, thì tự nhiên nó loạn. Còn nếu mình ngộ đạo, mình biết cái tánh biết, biết cái vô niệm rồi, thì cái đó không ăn thua gì cả. Nó có nghĩa là mình thấy vậy, nhưng mà tâm nó không hoang mang. Bởi vì cái tâm mình nó có định rồi. Cho nên cái định này là cái định thứ thiệt. Còn cái định mà định tu là cái định pha chế. tu, nhưng mà hễ gặp loạn thì nó loạn thôi, cho nên nó gọi là bị thất, hoặc là bị trụt xuống, bị mất. Cũng như là mình đạt cái thiền nào mà mình do cái công năng của mình cố gắng kiềm chế, hay là nó từ trong một cái nghi thức nó tạo ra. Ví dụ như mình yên lặng, mình điều hòa hơi thở, hoặc là mình làm một cái gì đó, mình định tâm, hoặc là mình tu định đồ này kia đó. Trừ khi mà trong cái định đó mình phát sanh trí tuệ, mình biết gọi là vô thường, khổ, vô ngã rồi thì khác. Còn nếu mình tu định, định mà nó không có huệ đó, thì cái định đó gặp cái gì hung dữ này kia thì nó loạn ra. Gặp đám đông nó cũng loạn nữa. Mà gặp mà ví dụ như nam nữ rồi nó loạn hết. Cho nên nó không vượt qua được. Hoặc là nó ồn ào. Bởi vì nếu cái không biết đó, cái không biết cái sự kiện đó, nó sanh ra nghi. Tự nó sanh ra chứ không phải là người đó dở hay giỏi. Mà khi nghi rồi thì nó mất định. Định tâm. Còn cái định mà mình nhận diện đó, cái định mà bằng từ cái tính biết đến cái vô niệm, rồi nhận diện cái sự tỉnh thức giác ngộ đó, mà cả cả lâu lâu nay mình thường hay bàn tán, rồi thường hay nói đi nó, thì cái định đó mình biết rồi thì nó không có loạn nữa. Vậy thì nó gặp cái sự khủng hoảng hay này kia, nó cũng xê xích chút ít thôi, nhưng mà tâm tâm mình vẫn biết. Bởi vì mỗi cái xảy ra mình đều biết, bên trong hay bên ngoài mình biết. Cho nên cái định này nó có huệ, còn cái định kia nó phải đợi nó phát sinh ra tuệ, gọi là giới định tuệ đó. Còn cái định này nó tự hiện hệ định đó là huệ, mà chính cái huệ đó nó mới có định. Định mà không huệ thì cái định đó nó mù, nó không có sáng sủa lắm. Còn cái định mà định định mà mình biết cái tánh tự định mình đó, thì cái định này nó không lui sụt nữa. Cho nên mới nói là tu thiền để tìm cái bản lai, để thấy cái Phật tánh, hay là thấy cái sự giác ngộ, thì nó mới có cái quả đó, nó mới thật. Nhưng mà nếu mình không đạt cái mục đích đó, và mình tu, nó có thiền định, nhưng mà thật sự mình không thoát khổ được. Ngay cả hiện tại mình cũng cũng cũng bị hỗn loạn, và khi chết mình không định được. Chỉ trừ khi mà mình ở trong một cái định nào mà nó từ từ tam tứ thiền trở lên. Cho nên cái vấn đề này nó phức tạp lắm, ở trong cái sự tu cũng như cái hàng mà mình pha chế, nó nhiều cái chất phụ gia quá đó, thì nó không bền và nó không đủ cái sức bổ dưỡng. Còn cái nguyên thủy của nó đó, lúa hay gạo bất cứ gì mà nó không có phân độ nhiều, không có cái tính chất nghĩa là ngoại lai đó, thì cái chất đó thiên nhiên. Cho nên cái vấn đề tu cũng vậy, nó phải từ trong sự thật để thấy cái thật thì tâm nó thật thì tất cả các hành, các sự ứng dụng nó đều thật. Cho nên cái điều này nếu mình nói ra thì có khi nó cũng không hay lắm. Nếu mình nói ra cái kết quả nó rõ ràng quá thì nó có cái chỗ động chạm. Cho nên cái quan trọng cuối cùng là cấu hợp tạo ra cái tác ý đó, tức là duy lý, gồm có hai thể loại thành phần khác nhau, loại mang bản chất tâm thần là một cái thể loại không mang bản chất tâm thần. Cho nên cái ví dụ như là cái nghiệp á, tức là cái hành động duy lý, duy ý, nó tự động có cái nghiệp, nó cái hành động nó tự ý tự phát sanh, đó là cái nghiệp, tức là cái hành động duy ý, tức là cái ý nó cái nghiệp đó nó sanh, cái biết đó nó sanh ra cái ý đó. Ý nói cái này tuy là nói cái nó dễ, nhưng mà thật sự chúng ta biết được cái này thì cũng phải cần cần cần phải có một cái sự tỉnh táo quán sát, và chúng ta thấy chứ còn nói ra thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà không sử dụng không không được. Nó phải giúp làm sao cho cái trí, cái ý hướng của chúng ta nó sai vào cái đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng bên trong. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói, nhưng mà bất cứ cái tiếng chó ở ngoài to nhỏ gì tôi biết hết đó. Và nó vừa sủa vừa chạy cũng biết, tức là mình thấy có cái gì đó. Còn nó sủa, nó đứng một mình nghe tiếng sủa và nghe cái sự ồn ào đó, chứ khi nói này nó cũng không bị cái nói này mà nó mê, nó cho nên nó không có cái mê. Thành cái định này không phải là mình định, nó không có mê. Cái mình đương nói mình cũng không mê mình nói, bởi vì nếu mình mê mình nói thì mình bị dính vào và mình nói nó còn mình cũng không mê cái bên ngoài nó làm loạn, nhưng mà mình cũng không mê. Cho nên do như vậy cái vấn đề mà tu học á, thành nếu mình không biết cái sự sống thì mình không thể biết cái sự chết được. Cho nên nói là nói giảng về sự chết, nhưng mà thật sự là mình phải biết cái sống. Mà biết cái sống là mình phải biết thân mình là gì, tâm là mình gì, ý hành thức thì mình biết rõ rệt hết. Nếu mình biết sống thì mặt mai mình có thể lường được cái chết. Còn mình không biết cái sống thì làm sao mình biết cái chết? Bởi vì cái chết là khi cái sống nó tàn, cũng như mình không thấy cái đèn nó cháy thì cái nó tắt, làm sao mình biết nó tắt được? Mà nó cháy nhiều, nó cháy ít, nó cháy mà mình biết là cái tim tàn dầu mòn hay sao, thì cái cách cháy đó nó bất thường và nó yếu đi. Rồi tới khi nó cháy thì mình mới thấy cái điểm cuối cùng giữa cái sáng và tối. Còn nếu mình không biết gì hết thì thật sự mình không không không biết nó chết làm sao hết cả. Mà cái đó là cái học về chính mình đó. Cho nên chúng ta thật sự trên đời này không không có cái học nào mà mình nó cần thiết và nó lợi lạc và nó hạnh phúc bằng cái biết mình. Cho nên biết mình đó, thì mình cũng có thể biết người, mà biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng. Có thể nó biết mình là biết trong cái bản ngã, rồi biết cái người là biết cái xác thân này cũng có nữa. Nó cũng có một cái. Thì khi mình biết như vậy thì mình có thể, ít nhất là mình cũng có thể điều động nó chút ít, và có thể cũng như biết nó tới thì nó tới, nó lui thì nó lui. Nó không bị một cái dẫn lực mù lòa. Cũng như mình muốn bước đi thì nó đi, mình muốn đứng thì nó đứng. Nhưng mà mình còn phải biết cái muốn nó, cái muốn. Mình biết cái muốn rồi biết cái thức nó khởi, khởi cái thức nó vào cái tai. Ví dụ như bây giờ cái tai mình á, giá tiên mình muốn lấy một cái đồ gì đó thì trong cái ý mình đã khởi rồi. Mình đã khởi cái ý đó. Mình khởi cái ý đó thì tự nhiên nó có cái ý đó, nó có sức mạnh, nó đưa cái tai tới đây, nó lấy cái đồ này. Nó đưa cái tai tới, nó bưng cái đồ này. Nhưng mà ngoài cái muốn đó, nó có cái biết. Nó không có cái muốn. Mình cầm cái này mình để vô vậy thôi, chứ nó không có muốn. Nó nhanh lắm. Đó là cái tánh biết của mình. Nó không bởi vì cái này mình để qua đây nó không được, mình để qua đây, chứ nó không có phải muốn vậy. Nhưng mà có khi là cái biết của mình nó khác hơn là mình thấy sai trái. Mình thấy để cái chỗ này nó sai, mình phải để ra ngoài này. Rồi mình thấy để đây coi nó không được thì mình để vô đây. Tự trong ý, nhưng mà có khi mà mình có cái tánh biết thật sự rồi đó, thì cái ý mình nó là lặng, nó nhẹ đi. Mặc dù biết nó cũng là cái thức biết, nhưng mà cái tánh biết thật sự thì nó sử dụng, cho nên nó sử dụng rất nhanh mà nó còn chuẩn hơn nữa. Cái biết cái đó nó có hai cái. Một cái thì nó biết và nó sử dụng, nó biết làm sao. Cũng như sư cô đi ra thì con chó nó im, là bởi vì biết là hễ có mặt mình hoặc là mình cầm cái biên mình rọi đó thì tự nhiên nó im. Còn không thì nó tự mê trong cái tiếng sủa của nó. Còn nếu mà cảnh tỉnh một cái thì cái tiếng sủa nó im. Và có khi nó nhìn lại nó không thấy gì cả. Cho nên con người cũng vậy nữa. Bởi vì cái tánh biết là nó, khi mà nó sanh ra cái hành, cái dụng thì rất chính xác. Đó là mình đây, ở đây mình giảng từng phần chứ không không nói là cái tánh biết nó từ đâu, cái tánh biết nó thật hay không thật. Cũng như có Phật tử hỏi tánh biết nó không thật hay là nó thật, thì cái đó là mình còn có những cái phân đoạn mà mình phải trình bày nữa. Đó. Cho nên đây là nói về cái cấu tạo cái tâm thức, cái tri thức đó. Cho nên cái sự cấu tạo mà cái tâm thức đó, nó gồm có 6 thể dụng. Nó thuộc về tri thức, từ tri thức có thị giác và đến tri thức tâm thần. Cho nên 5 cái tri thức của ngũ giác và một cái tri thức thuộc về tâm thức. Những cái này nó có thể nếu mà học duy thức thì cái này nó rõ ràng hơn. Nhưng mà cũng giống như tâm lý học. Nhưng mà cái này nó sâu. Nó mình, bây giờ mình vừa học mà mình phải vừa biết. Mình biết trước ở trong người mình. Cho nên như tôi mới nói đó là nếu mình biết rất rõ ràng những cái này thì có thể là mình biết được cái chết. Nghĩa là mình biết cái sống thì mới biết cái chết. Còn nếu cái sống mình không biết, lấy gì mình biết cái chết? Bởi vì cái chết nó từ nơi biến đổi của cái sống. Thì khi cũng như là mình không biết mình mạnh tới mức nào, thì khi mình yếu trong người mình không rõ ràng, mà biết mình mạnh như lúc nào. Cũng như hồi xưa, mình, ví dụ cái tay của mình, có thể mình xách được 30 kg, 50 kg. Mà bây giờ mình biết nó yếu rồi. Cho nên mình nhìn cái 50 kg đó, mình cân lượng, mình thấy mình xách không nổi. Thì mình có thể xách 20 kg. Cho nên cái biết đó, nó giúp cho thân thể. Cho nên chúng ta coi lại những cái thành phần mà cấu hợp đó. Nó làm có bao nhiêu thứ. Đầu tiên là 4 thành phần như đất, nước, lửa và khí. Đất, nước, khí là gió đó. Đất, nước, gió, lửa. Tượng trưng cho các thành phần cứng. Tức là đất. Lửa tượng trưng cho hơi ấm, vân vân. Đất, nước, gió, lửa. Nước thì tức là ướt, nhuyễn ở trong cơ thể của mình đó. Nhưng mà cái biết một phần, nhưng mà cái biết mà mình yên lặng, mình nhắm mắt hay là mình thấy trong người đó, nó khác. Cái đó thì cái biết nó gần gũi hơn. Ví dụ như mình, ví dụ như bây giờ tôi nói thì trong miệng tôi nó ra cái nước bọt. Thì tôi biết cái nước bọt đó, hoặc nước bọt nó ngọt hay nó đắng hay nó lạc hay gì đó mình biết. Đó. Mình biết nước. Rồi mình biết nó khô khan, nó tạo ra một cái gì. Ví dụ như mình yếu trong người là cơ thể mình nó mệt, cái chất nó khô cứng, cái miệng nó không có nhiều nước, thì cái tính chất đắng nó lắng. Rồi nó nóng, mình biết cái chất lửa. Rồi mình biết cái hơi thở và mình biết cái tính chất dao động trong người mình đó. Nghĩa là một lượt mình có thì cũng thể thấy tứ đại của mình thấy ngược vô. Thật sự thì cái môn học này nó là một cái trò chơi rất là vui mà rất là thích, bởi vì có cái gì không có gì mà mình biết nó hào hứng bằng mình biết trong người mình. Mình biết cái gì cũng giống như một mình chơi một trò chơi, mình phải biết nó như thế nào. Hay là một người thích xe là mình cũng phải biết những bộ phận trong xe, mình có thể mở, thể ráp được, mình biết đó. Cho nên nó hư chỗ nào, mình đi xe mà nó hư chỗ nào là mình biết liền. Còn nếu mình không biết thì thật sự nó rất là nguy hiểm, mà nó là cũng khù khờ nữa. Cho nên con người là cái biết, đầu tiên là phải biết về chính mình. Biết về chính mình tức là mình mới lần lần nó đi để cái thông thái được. Mà nếu mình biết cái vật chất thì tự nhiên mình cũng biết cái tâm thần của mình. Mình biết đất là cái gì, nước là gì, chứ không phải là mình nghe nói, không phải là mình nghe nói nước đất nhé. Mình yên lặng, mình phải biết đất, nước, gió, lửa, bốn thành phần. Mà nhiều khi mình còn chia chẻ những thành phần này, nó thực sự nó cọ sát, nó tương tác lẫn nhau thôi. Chứ thực sự nó cũng không phải là hợp nhất đâu, không phải nhất thống gì lắm. Cho nên nó gọi là thường tương vi bội, thường hay phản bội lẫn nhau. Tuy nãy tứ đại phò trì, nó giúp đỡ lẫn nhau, nó nương tựa lẫn nhau, nhưng mà thường tương vi bội, nó thường chống trái nhau. Cho nên vì vậy cho nên mới sanh ra, nó mới xảy ra cái gọi là vô thường. Vô thường lão bệnh, nó đâu có hạn. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, nó không có kỳ hạn ấy. Cái vô thường trong đó lão bệnh chết chóc gì, nó cũng không có cho mình biết trước đâu. Nhưng mà nếu mình hiểu cái này thì mình biết được chút ít. Vô thường lão bệnh bất tự bất giữ nhân kỳ. Cho nên nói thêm là triêu tồn tịch vong sắc na dị thế, sớm còn tối mất là nó sang đầu khác rồi. Chuyển tức, một hơi thở chuyển tức, tức thì lai sanh. Hà nãy nhiên không quá, mình hơi thở vô mà nó không ra là đã trở thành đời khác rồi. Nhưng mà con người đâu có biết lo, đâu có biết sợ đâu. Như tôi hồi trước tôi nói cốc cằn, đâu biết sợ. Cho nên nói vậy một người nào đứng bên họ cười, họ nói cái ông này ông ngu si. Cần hay không cần, nhưng mà trong người mình không biết cái gì hết. Cho nên mình cần cái gì, mình cần cái mình không biết mà mình cần cái gì. Cho nên mình phải biết cái đất nước gió lửa. Cho nên hiểu biết về các căn nữa. Về cái ví dụ như về cái con mắt thấy thị giác. Hay là năm cái đối tượng, hình tướng, âm thanh, mùi vị, cảm nhận. Nghĩa là mình, bởi vì trước khi mình biết về cái chết á, thì mình phải biết về cái sống rất rõ. Mà biết về cái sống thì mình mới biết những cái cấu trúc, làm thế nào mà nó sanh ra sự sống, nó sanh ra cảm giác. Nó sanh ra cảm giác, nó sanh ra cái tri thức. Rồi cuối cùng nó sẽ sanh ra được cái trí tuệ, thì mình giải thoát. Hoặc là cái hiểu biết, nó cũng phải chia ra hiểu biết đúng, hiểu biết sai. Hiểu biết mà mình học của người khác đó thì cái hiểu biết đó nó không đúng. Còn hiểu biết mà mình nhận định, mình phát minh ra như thật, như thị đó thì nó đúng. Và hiểu biết đúng thì tâm nó định, còn hiểu biết sai thì tâm nó sợ hãi. Nó cứ muốn biết hoài. Cho nên người giác ngộ rồi thì thật sự trong tâm nó không có biết gì nữa, nó không muốn biết gì nữa. Bởi vì mình là tánh biết rồi thì bây giờ mình biết cái gì? Bởi vì mình nếu mình chưa biết lại về tánh biết đó, thì cái tánh biết đó nó sanh ra cái muốn, nó sanh ra muốn biết. Còn nếu mình muốn biết rồi thì tất cả cái tính chất tri thức rồi đó nó thật sự chứ mình biết rồi, mình không cần nữa. Bởi vì mình biết cái người đầu tiên đó họ phải có một cái tánh biết tuyệt vời, họ mới phát minh ra. Ngay cả họ phát minh ra từ ngôn ngữ, âm thanh, lời nói, phát minh ra đủ thứ chuyện trên đời này. Đó. Rồi bây giờ mình muốn biết là mình học theo những cái họ đã là, họ bỏ đi rồi, họ lấy cái đó để họ ứng dụng. Mà mình lại học những cái chuyện đó. Thì thực sự mình không có cái muốn đó. Cho nên do vậy, nếu biết được cái tánh biết thì cái tâm nó cũng tự dừng nữa. Còn mình không biết được cái tánh biết, mình nói ở cái này, mình biết cái này, biết cái kia. Đó là cái thức nó biết, chứ không phải là tự tánh biết. Mà tự tánh biết rồi sau đó mình mới biết cái biết đó nó là gì. Mình không có nói là cái biết này là đúng hay sai hay giả hay là có thật hay không có thật. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm thì cũng có nói đoạn đó. Cũng có thể, còn cho nên Đức Phật cũng có giảng về tánh biết. Nhưng mà Ngài cũng nói về tánh biết đó, thật sự nó không có thật. Thật sự nó là cái tánh bản lai, cái nguyên lý của nó. Bởi vì ở ra mắt thì nó gọi là nhãn thức, tai nhĩ thức. Mà cái thân thì thân thức hay là tỷ thức. hiểu thức. Bởi vì cái thức đó là cái biết, mà cái biết nó chạm tới chỗ nào thì nó biết cái đó, và nó khởi ra bên ngoài thì nó sanh ra biết cái hiện tượng, vào bên trong thì nó biết này kia. Chứ nếu con mắt nó biết thì nó dành hết cái biết thì lỗ tai làm sao biết được. Thì như vậy tới 4 năm thằng ở trong một người nó đánh lộn tối ngày sao. Nhưng mà khi nó thấy nó biết thì có thằng khác nó không biết. Mà cái người nào mà thông minh hoặc là người nào cái ngũ căn mà nó thuần tí thì có thể vừa thấy vừa nghe được, vừa hửi vừa nếm một lượt. Thế gọi là hô dụng. Cái gì? Con có câu hỏi. Hỏi đi. Dạ, con có nghe xong mấy ngày trước giảng á, con cũng nghe đi nghe lại, con cũng suy nghĩ. Có cái xong cái câu là câu A Di Đà Phật á, thì chỉ có Phật với Phật mới biết. Vậy mình vậy là chúng sanh là đâu có ý là ông Phật ông làm ông cái môn đó, cái môn đó chỉ có Phật mới biết, vậy chúng sanh tu cái gì? Phải rồi. Ví dụ như một vị thầy thuốc á, mà chữa một cái bệnh ngạt á, là chỉ thầy thuốc mới biết, chúng sanh cứ để cho tiêm vaccine vô. Chứ mình nói cái này là cái gì đó không có được. Đâu chỉ có A Di Đà Phật nó biết là biết từ cái căn bản của nó, cái tiếng Phật nó vào trong người nó sau nó thay đổi, cũng như một cái chữ Om nó khác. Mà chữ Om đó mà nếu mình hiểu nó khác, còn Om Om vật lộn nó khác, còn tiếng ôm nó khóc, một cái âm thanh nó khóc. Cho nên cái đó chỉ có người đắc cái âm thanh Đà Ra Ni đó thì mới biết cái âm thanh đó. À, cũng như người mà đắc cái trở thành Phật rồi mới biết cái âm thanh của niệm Phật đó. Nó hàm xúc rất là nhiều, từ cái công đức, từ cái nguyện lực, từ cái gì đó. Cho nên nó đưa những cái vi tế, những cái như hư không vào trong cái âm thanh đó. Cho nên mới gọi là mặt. Làm sao mà chúng sanh biết được? Cũng như khi mà Bồ Tát phát cái nguyện đó, thì cái nguyện đó cũng là chỉ có người đó có nguyện đó. Ví dụ một người mà có cái tâm niệm độ hết chúng sanh, thương xót chúng sanh, thì người khác làm sao biết được? Mà cái người khác có biết thì biết về cái của mình có, nhưng mà cái này với cái này không. Có người này ví dụ cho họ như, ví dụ như bây giờ cái tâm của thầy muốn làm từ thiện đi, thì thầy biết tại sao thầy làm từ thiện. Khi mà cũng không có hỏi nữa. Nếu mà hỏi mà nói tức là không biết. Còn người ta làm từ thiện bởi vì người ta thấy người tội người khác, người ta thấy thương người khác rồi này kia. Đó là cái ái nghiệp chúng sanh chứ không phải là từ bi. Thấy không? Cái từ bi nó khác, nó không có cái chuyện ái nghiệp đó. Còn từ thiện trong khi đó cứ nói một cái tiếng từ thiện, mà từ thiện đó họ có cái tính chất bản ngã trong đó. Rồi họ có tính chất muốn biết là mình làm như vậy mình có phước báo. Rồi mình làm như vậy là mình được người khác biết, hoặc là có thể lên đài, lên báo. Rồi mình làm vậy nó có vui, nó có nhiều chuyện lắm. Còn một người mà thật sự thiện nó khác. Nó phép teo, nó không có cái gì. Mà cái lòng thiện đó, nó mạnh mẽ đến mức mà người ta có thể cắt thịt ra cho người khác. Đó. Mà người ta cũng không cần ai biết. Nghĩa là cái khả năng, cái nguyên lý đó thì không biết được. Cho nên nói cái âm thanh là thiện là đồng nhau, hay là cái, có thể hành động nó cũng giống nhau. Nhưng mà thật sự cái người này cho với cái tâm từ, cái người này cho với cái cầu danh, với cái công việc, cũng như với cái, nó giống giống như cái chuyên môn, cái nghề đó, nó khác nhau. Nó rất là khác nhau. Cũng như nấu một nồi cơm, mà người nấu cơm với tâm thanh tịnh khác, người nấu cơm với tâm tức giận khác. Cho nên cái người chỉ có người sành ăn, ăn cái hộp cơm đó thì người ta mới biết. Còn người bình thường không mới biết được đó. Khi nấu cơm đó mà ví dụ người ta niệm Phật khác, khi nấu cơm đó người ta chửi thầm trong khác, người ta xịt cái tư tưởng nó vô, làm sao biết được. Mà khi nấu cơm đó là chưa nói là biết nước, biết lửa, biết thời gian, biết sới, biết ấy, thì cái hộp cơm nó mới xốp, nó mới ngon được. Nhưng mà cái biết đó thì người ta học được, còn cái biết của tâm lý đó thì người khác không biết được. Cho nên cái câu niệm Phật, thật sự Đức Phật nói như vậy, nó rõ ràng lắm chứ không phải. Cho nên Đức Phật nói chỉ có Phật với Phật mới thấy rõ tận tường. Cho nên nói thành Phật, cũng như nói thành Phật, thật sự tới Bồ Tát mà thật sự còn chưa biết Phật làm sao nữa. cuối cùng sắp thành Phật đó, thì cái đó. Bây giờ hỏi cô ông quán này thì có thể biết được sắp sắp thành Phật đó cái gì, đạt cái gì tối thượng nó, khi mà qua thập địa, qua đẳng giác diệu giác đó. Rồi cái gì? Ví dụ định kim cương á, trong một sát na dứt cái tập khí phiền não lẫn nhau thì mới thành Phật. Ví dụ như bây giờ tập khí thì mình tu mình cũng dứt, mình dứt lần lần lần mới gọi tu. Nhưng mà cái dứt của Đức Phật nói dứt cái dụ định kim cương đó thì mình làm sao biết được. Cái phiền não này, cái từ phiền não này cũng chỉ Phật mới biết thôi. Còn mình phiền não là mình biết mình vui buồn thương ghét sanh chuyện đủ thứ chuyện mình biết đây là phiền não. Nhưng mà còn cái nguyên lý mà để mà sanh phiền não đó mình không biết được. Đó. Cho nên trong cái trụ địa vô minh mà trong cái chỗ mà cái kim cang dụ định đó, nó là cái cuối cùng rồi mới đến khi mà quán đảnh này kia đó. Đó lúc đó là tâm thân tứ trí ngũ nhãn lục thông đều đầy đủ hết cả. Lúc đó thì mười phương chư Phật mới đến dưới nước trên cái gọi là quán đảnh rồi mới nói là thành Phật, mười phương chư Phật thì chứng minh. Cũng giống như là vua Chứng Hương Thánh Vương mà khi mà ngài trầm tắm rửa sạch sẽ lên trên lầu con á, thì cái ngày đó rồi mới cúng nguyện rồi cái tiệm có cái loại quý hay bánh xe hay là mà con ngựa quý rồi đó, nó mới đến nó hiện ra thành thành Chứng Hương Thánh Vương, chứ không phải là tự xưng mình là Chứng Hương Thánh Vương được. Rồi mới hiện kho báo mới bổ nữ rồi này kia. Cho nên mình nói mình nói thấy tánh thì thành Phật. Thì cái đó lý nó có thật vậy, mà phải thấy cái thấy đó khác. Cái thấy đó cũng giống như mình thấy trang ngày mùng 4 nó khác, mùng 4, mùng 5 khác, mà trang mùng 8, mùng 10 nó khác, mà trang rằm khác, trang 16 khác. Cái thấy đó nó khác. Nếu nó cái trang nó không phải là ngày rằm thì mình cũng không thể thấy cái trang nó tròn được. Mà cái trang nó chưa, nó còn khuyết. Mới mùng 4, mùng 5 mình cũng nói là tôi thấy trang. Thì thành Phật nó cũng vậy. Thì cũng cái trang chứ đâu có gì. Đâu có khắc, đâu có phải mặt trời hay là ngũ sao đâu. Nó là cái trang. Cho nên cái vấn đề Phật á. Cho nên khi mà phải đầy đủ mười hiệu. Như lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc. Thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Giải từ cái phàm phu, nghĩa là rồng rắn cho đến chư thiên, cho đến ma vương, cho đến phạm thiên, trong ba cõi này. Cho nên cái từ Phật thì dễ hiểu, có thể có cái trí thì biết được, và cái tâm chứng ngộ có thể có được, biết được. Nhưng mà thành Phật thật sự nếu mà hiểu thì không phải là chuyện đơn giản. Cho nên chúng ta học Phật nó ưa muốn học nhanh, cũng giống như mì ăn liền vậy. nhanh vậy thôi. Nhưng mà Bồ Tát dù biết như vậy nhưng mà là tâm là nó không có nản, không có sợ. Khi mà phát Bồ Đề tâm rồi thì không có thấy thời gian. Dù bây giờ tu ba vô số kiếp nó cũng giống như trong khoảnh khắc chút xíu thì không có gì. Cũng như nếu thầy nói giáo lý nó cũng không có thời gian, không có không gian. Cho nên trong người tự nhiên nó không có mỏi mệt mà nó còn vui, mà không có thấy cũng như mới. Nó hơn cả 30-40 phút rồi, nhưng mà nó giống như trong khải móng tay khoảnh khắc. Còn lúc nó không có thời gian, nó chỉ có cái người, không có cái người mà nghe ngang với cái người nói thôi. Nếu có người nghe cái tâm ngang với người nói đó thì thầy sẽ nói suốt 2-3 tiếng, 4-5 tiếng ngồi cũng sao. Bởi vì trong đó nó ngưng tịch. Bởi vì cái tuệ đó là nó định. Mà cái tuệ này là dụng tuệ của tất cả cái âm thanh sắc tướng. Nó ở trong cái chỗ đó nói. Bởi vì chính khi thầy đang nói, thầy cũng không biết thầy nói gì. Nó không có một cái niệm chạy nhảy tới trước. Hoàn toàn nó không biết gì cả. Cho nhiều khi mình tự mình nói khác. Nhiều khi phải dòm xa qua cái bản quyền này kia để mình nhớ mình nói nữa. Nhưng mà nó gợi cái chỗ đó thôi. Cũng như giống như mình phải bấm vô cái công tắc đây thì cái đèn này nó mới cháy. Bấm vô cái điểm này thì cái cây này nó mới được. Cho nên cái chỗ này nó bí mật, cái hành với lại cái động với lại cái quả của nó khác nhau xa lắm, chứ không phải là. Cho nên vấn đề học Phật là học cho mình, học về mình. Cũng như tu là tự trong đó nó tu, nó biến đổi, nó chuyển động này kia thôi. Chứ không phải là mình tu mà có cái tướng, hoặc là phải mặc áo này mới gọi là tu, hay là cạo cái đầu. Cái chuyện đó thì mình làm, có khi mình làm cái bài bản, cái mẫu mã nó đẹp quá, có khi mình người ta còn hiểu lầm nữa. Cho nên trong sáu căn, tức là trước hãy là nói về cái thành phần, tức là thuộc về tứ đại vật chất, sau nói về cái tính chất của có cái căn, thì nó đưa vào trong tất cả cái cũng như là căn trần thức đó, tức là cái căn là nhãn căn, nhĩ căn, tứ căn đó, mình phải biết. Cứ rồi năm đối tượng, tức là âm thanh, mùi vị và những cái cảm nhận của xúc giác, mình phải biết. Bởi vì mình biết rất rõ ràng, cho đến khi mà trong người mình nó chết. Ví dụ như bây giờ thầy đó, ví dụ bây giờ thầy nói thầy chết, người ta đâu có tin được. Bởi vì thầy biết trong người nó đang chết lặng. Với cái tuổi này mà nó sanh hay là nó ấy, thì thực sự có chỉ có cái mình không biết, hay là có chuyện mình đần quá mình mới nói vậy. Nó đang chết đó. Dù hồi nãy thầy mới vào đây nó khóc, mà bây giờ ngồi đó nó khóc. Người ta chỉ thấy già hơn thôi, chứ người ta không thấy chết. Nhưng mà chính chết nó bây già. Ví dụ thầy nói giáo lý thì thật sự nó đang sống. Bởi vì nó ở trong một cái tính chất, cái nhân quả rất đặc biệt. Nhưng mà còn nếu mà không thì mỗi ngày nó mỗi chết. Nó yếu yếu đi. Con người nó yếu thì mình thấy, có lực mình thấy, hoặc bên ngoài thấy. Nhưng mà mình thấy bên trong, thầy có thể, thầy thấy rằng, ví dụ như bây giờ cái khả năng của thầy đó, trong cái tâm nó chậm lại, hoặc nó không nhạy cảm, hoặc nó có những cái mà nó chết lần, nó biến đổi, nó lì lợm, nó không còn nhạy cảm nữa, nó không có xúc giác. Ví dụ như cái tay này nó cầm cục đá này, nó thấy nặng hơn, tức là nó chịu không nổi. Còn hồi xưa mà cầm về búng một cái là nó đã đi rồi, bây giờ mình cầm về nó nặng hơn, ví dụ đó. Ví dụ như tay thầy trước, thầy có thể xách một cái bình ga 30 kg, có thể xách một tay lên được, bây giờ xách nó có thể rắn thì nó nổi, nhưng mà mình thấy rằng mình không có cái sức bằng, cái lực của mình không có bằng 30 kg, mà có thể chỉ 20 kg trở lại thôi. Thì một cái tay đó, thì tức là mình thấy cái tay này nó chết rồi, nó già rồi. Mà bởi vì mình nói cái từ gì cũng không bằng mình thấy cái khả năng, cái lực của mình. Nó vậy đó. Còn hồi ví dụ mới về núi thì chạy một vòng, chạy hết co giớt vòng núi, đâu ăn thua gì đó. Như cỡ mà bằng Phước Tiến, bằng Phước Bảo, là thầy không bao giờ thầy nói cái mày, thầy chưa có bao giờ thầy biết mày chứ, thầy nói thật sự rồi vậy. Không, chưa bao giờ thấy mình mệt theo cái gì hết cả. Nhưng mà tới chừng cỡ 40 tuổi trở lên, bốn mấy năm tuổi thì bây giờ mình thấy hả hả. 60 tuổi thì bữa thấy có chút chút. 70 tuổi thì bữa biết mệt chút chút. Chứ còn thật sự nó. Cho nên mình thấy sao, mình nói mệt tức là mình nói cảm giác. Cảm giác bây giờ mình nó không còn linh động nữa. Mà nó trở thành tiêu cực. Rồi cái xúc giác của mình nó lần, nó chậm rãi. Rồi cái trí của mình, cái tri thức, cái nhận thức của mình nó ngờ nghệnh, nó kém cỏi, nó quên đi. Chứ làm sao mà với một cái tuổi này mà mình không chết được. Hồi đó mình nhớ ví dụ thầy đọc như đường thơ đồ này kia mấy bài, thầy đọc một hai lần cái là nó nhớ thôi. Bây giờ mình đọc 5-10 lần có khi nó còn không nhớ, mình phải học như trẻ nít vậy nó mới nhớ. Cho nên nó tất cả những cái đó, hệ thống thần kinh là nó chết lần, nó không nhạy cảm nữa. Cho nên mình thấy mình yên lặng, mình nhắm mắt là mình có khi mình yên lặng, mình thấy nó chết từ từ cũng có nữa. Cho nên con người mình không biết gì hết, thành mình ngông cuồng, mình nói trời, tôi còn khỏe, dễ gì chết. Nhưng mà cái chết đó nó bình thường, cho nên do vậy mình biết vậy, thành nó không có cái sợ. À, mình thấy cũng như mình thấy cái nhìn ngọn đèn đó, mình thấy cái sự cháy nó không mạnh, nó còn cháy, nhưng mà cái tim nó bắt đầu nó khô rồi, nước cái dầu ở dưới nó ít rồi, gọi là đèn dầu á, còn cái điện thì nó còn khó hơn nữa. Thì mình thấy rồi mình biết cái ngọn đèn này chừng cả một tiếng đồng hồ nữa là nó khô cái, nó cháy, nhưng mà trong cái chút dầu nó chỉ còn trong cái tim nó thôi, còn trong cái nước nó hết rồi, thì nó cái tim nó đốt nó cháy đó. Cho nên mình thấy nó từ từ vậy thì mình làm sao mình sợ được nữa, mình biết quá rồi mà. Cho nên mới nói là trí tuệ tiên khởi căn bản, có nghĩa là năm thể loại nhận thức, có nhiều thứ nhận thức khác nhau, chẳng hạn như là cái loại nhận thức dựa vào đó mà đối tượng hiện tiền ra. Nhận thức này gọi là trí tuệ như tấm gương, tức là mình vừa nhìn cái thì mình nó sanh ra cái tuệ giác, tức là nó là cái tức là cái tuệ, và đồng thời cái tuệ của mình, cái thực của mình với cái đó nó là một rồi, cho nên mình chỉ nhìn thôi, chứ thật sự cái sự nó không phải là nhận thức, nó không phải phân biệt là cái gì. Nhưng mà cái biết của nó thì nó không có sợ, không có nghi ngờ, không có gì đó. Cho nên nó ở trong một cái tổng thể, nó đồng nhau. Cho nên gọi là trí tuệ như tấm gương đó. Tức là cái tấm gương đó, tức là ở trong kinh gọi là đại viên cảnh trí đó. Nhưng mà mình phải thấy cái đó, mình thấy cái chỗ đó. Nên nó không có gì cả, nó không thể thấy, bởi vì nó không thể thấy nó. Khi mình muốn thấy nó thì mình phải có một trí tưởng tượng nhỏ nhỏ thì nó hiện ra. Nó hiện ra cái gợn mà mình biết là đó. Chứ còn mình không thể thấy, bởi vì mình không thể thấy cái đó được. Mình thấy cái tai, cái chân, cái con mắt mình thấy, con người mình thì thấy được. Nó thô, nó vật chất, còn cái đó là nó không. Cũng như ý nghĩ của mình, mình cũng phải thấy bằng một cái gì đó, chứ mình không thể thấy được. Cho nên mỗi khi mà thầy nằm hay thầy ngủ hay là ở một mình đó, thì thật sự những lúc, hoặc là thầy vận dụng đó, thì những lúc đó là coi như là mình mới có cái thời giờ mình tu. Còn khi không á, nó đâu có gì sanh đâu. Ví dụ như bây giờ mình muốn trì một bài chú hay muốn niệm một câu Phật á, thì tự nhiên mình nói khi không thì sao là có cái muốn đó. Đầu tiên á, thì là mình có một cái gì đó. Ví dụ như thường thường cái tiếng động nó ưa sanh ra cái câu thần chú hay là cái động Phật. Ví dụ mình ngồi không, như mình vừa đứng lên cái thì cái chân nó chạm đất, chứ cái xúc giác của mình nó quen đó, thì mình thấy mình muốn phát lên cái tâm nó Nam Mô, mình bước đi nói gì là Phật đó. Nhưng mà mình thấy nó chưa đủ, cái đó là do cái thói quen mình thôi. Hễ mình chạm vào một cái gì nghe cái âm thanh đó, chỉ trừ cái tiếng chó tiếng này kia thì mình không đồng quá rồi, bởi vì mình có lòng tôn kính mình. Nhưng mà nếu mà có tiếng chim hay là tiếng gió rồi này kia thì mình có thể đồng quá A Di Đà Phật được. Nhưng mà cái tiếng chó, tiếng đồ này kia thì mình không nên, bởi vì mình cũng còn có cái biết, phải có lòng tôn kính đó. Đó. Nhưng mà riêng mình á, thì dù mình coi thứ, nếu mình không có nói muốn, nhưng mà nếu bây giờ mình niệm cái chữ A thì sao? Tức là mình thấy nó ngưng lại, nó tự phát sanh, nó phát sanh lên một cái gì đó. Mình đừng có để âm thanh nó ra, nó mạnh ra, thì mình thấy cái âm thanh tự nhiên. Tức cái biết của mình sắp niệm cái chữ A đó, chính cái biết này, cái thức của mình nó sanh ra một cái, nó nhóm giống như là một sương mù một chút xíu ở giữa trời quang đãng, nó sanh ra một chút xíu, nó gần như có vật chất chứ không phải không. Nếu mình ý thức chỗ đây thì mình thấy nó tồn, nó giống như có chữ chữ A, nó tượng hình thôi chứ chưa có hình. Nhưng mà mình quyết định cái thì nó hình. Nhưng mà mình không quyết định, nếu mình không khởi niệm, đại khái mình không khởi niệm. Mình không khởi niệm nghĩa là trước cái nghĩ nữa, và nó khi nó đang nghĩ thì thực sự là cũng do mình, nhưng mà nó quá quá tế nhị thôi, nó quá nhỏ, quá vi tế. Đó thì tự nhiên mình sẽ thấy, nghĩa là mình, bởi vì mình không có cái gì khác, nghĩa là coi như là mình sắp niệm, sắp có, thì mình thấy chữ A Di Đà Phật nó lên như gió, nó nhẹ đến mức mà đó. Thì cái nghiệp con người mà nghĩ nhớ tưởng bậy bạ tưởng gì đó cũng lên, nhưng mà người đó không biết. Bây giờ cái đây là mình có một cái trò chơi cút bắt, mình trò chơi tự mình thấy thì mình biết. Cho nên mình biết, do vậy thầy Bửu Thường nó cấu trúc cái tư tưởng đó là gì, hay là cái tính dục đó là gì, cái lòng tham là gì, thì mình cũng nhờ cái thấy đó mình mới biết được. Chứ không thấy vậy làm sao biết được. Ví dụ như một cái gì đó, nó một là cái nghiệp của mình có rồi, nó sanh ra một cái mà trước, bởi vì cái tự muốn là nó đã dứt rồi. Nhưng mà trước cái muốn đó nó có một cái lực, lần nó muốn. Cũng giống như là mình khát nước hay là mình gì đó, nhưng mà khi nó sắp khát, mình chưa có nói khát được, bởi vì nó mơ hồ thấy người nó có một cái gì nó không yên, nó khó chịu. Nhưng tự nhiên cái cảm giác của mình, cái sâu xa của mình nó khô, nó thiếu, nó có đi. Nhưng mà mình nói ra thì không thể thấy được. Mình đừng có nói, nhưng mà yên lặng mình thấy. Mình thấy đó, mình thấy lần nó đến. Thì tự nhiên có khi mình không nói, nhưng mà nó phải đi tới đó, nó bưng nước nó uống. Cho nên nó tế nhị đến nỗi mà nó không, chưa sanh ra âm thanh nữa, chưa sanh ra cái biết. Cái biết nữa, nhưng mà cũng nhờ có một cái biết vi tế của mình mới hiểu được. Còn trong khi không nghĩ mà vẫn có thể đưa lên đưa xuống được, đưa cái tay này uống nước được, thì cái đó là gì? Cái đấy nó là cái thật đó. Không nghĩ gì hết cả. Cho nên con mắt mình không dao động, nhưng mà mình biết người khác. Có thể mình, nếu mình học võ mình đánh người ta không biết được. Mình vẫn cười. Mình vẫn cười, mình cười thật sự đó. Mình cười thật sự vui đó. Nhưng mà mình cũng có thể cầm cái dao ở đây, mình có thể đánh không cả. Mình không có sanh chuyện gì cả, tâm mình vẫn đó. Cái đó là nó gọi là hiếm đó, gọi là ghê gớm đó. Nhưng mà nếu mình biết được cái đó, mình đưa vào trong cái tâm thật đó, trong cái tâm mà để mà tu luyện đó, thì nó rất, coi là nó rất sáng, và nó mở ra được nhiều mặt. Còn cũng cái đó, cho nên những người mà đời đó, có thể là những người mà họ có chức phận này kia, họ cũng giỏi lắm, trí họ cũng dữ lắm, nhưng mà họ không có biết về cái đó, họ không biết về ngũ ấm, họ không thực sự họ giác ngộ về cái đó. Nhưng mà cũng cái đó, nhưng mà họ dùng ra bên ngoài, họ dùng ra để điều khiển người khác, cũng giống như là tình báo vậy đó, tình báo mà thực sự tình báo cấp thượng, cấp cao đó. Họ không bao giờ thấy mình, không có thể thấy họ ác, thấy họ xấu hay gì được hay cả. Họ, nghĩa là cái mặt họ nó tươi mát, nó vui vẻ. Cũng giống như một người mà một người con gái hay gì đó mà họ làm cái gì đó. Họ kêu bằng cái gì? Mỹ nhân kế hay gì đó. Nghĩa là đó. Thì thật sự người con gái đó cũng ghê lắm. Họ có thể cấm dỗ hết tất cả mọi người được. Cho nên ở trong những cái mà nó tối kia là chính nó còn không biết nữa. Cũng như bây giờ thầy, bởi vì cái tánh biết nó quá thường, chứ bây giờ ví dụ như thầy đâu sanh ra cái muốn đâu gì đâu, nhưng mà thầy cứ bưng cái ly thầy uống, rồi thầy cứ đứng dậy thầy đi hay làm gì nó, cho nên ở trong cái đó. Cho nên bình thường mình gọi là nó ở trong cái không tâm, ở trong cái gì nó bí mật. Nhưng mà thật sự nó vẫn có một cái gì. Cho nên nếu mà Phật hay là Bồ Tát hay là Thánh họ nhìn thấy. Nhưng mà nếu cái đó có khi ma quỷ nó không thấy. Nếu ở trong cái tâm đó, bởi vì ma quỷ nó chưa tới tầng đó nó không thấy được. Nhưng mà mình nghĩ tưởng, mình khởi ý ra thì nó biết liền. gọi là nhân gian tư vự ngữ đó, thiên văn như lôi, tức là mình nghĩ trong tâm, mình có ý nghĩ ra thì nó có chớp động, nó có sanh ra cái lượng vật chất, nó sanh ra cái ánh sáng. Thiên văn tư ngữ, nhân gian tư ngữ, thiên văn như lôi, ấm khúc quy tâm, thần mục như điện. Cái tâm mình mà mình có một cái tâm mê động ấm khí gì trong lòng thì có vị thần họ thấy ấy. Còn Đức Phật thì khỏi nói. Ví dụ Đức Phật là thầy chưa bưng cái ly, ông đã biết rồi, thầy ông còn biết trước thầy phải sẽ bưng cái ly. Cho nên như vậy là cái biết là cái gì, nó ở trong một cái mà hoàn toàn không ai biết cái cả. Cho nên đó là cái tánh thực sự, nó từ cái tánh bản lai, nó từ cái vô sanh đó. Nó chưa không có sanh, không có sanh gì cả, cho nên nó bước nhanh, nó bước sáng, nó bước lẹ. Còn nếu mà để cho nó sanh rồi thì tự nhiên trong cái sanh đó nó tàn quá. Cho nên chúng ta học cái này đó, nếu mà thật sự muốn học về cái chết đó, thì thật sự phải học, phải khởi đầu bằng cái sự biết, cái sự sống. Biết thật sự sự sống. Mà biết cái sự sống là phải biết tất cả những cái cấu trúc của căn trường trần thức. Mà từ căn đối với trần, nó từ chạm với trần, nó sanh ra thức chỗ nào, và cái thọ tưởng nó như thế nào. Nghĩa là đại khái là biết rất vi tế, chứ không phải là biết, không phải nói mà biết là đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi là sắc, thinh, nương, vị, xúc, pháp, nói như kia. Thật sự là ví dụ như hồi xưa thầy cũng đã từng giảng di thức, hồi hai mấy tuổi thầy cũng có giảng di thức, nhưng mà thật sự bây giờ nghĩ lại, thật sự mình rất phát sợ đó, thầy biết. Vậy mà cũng có người nghe. Nghĩ lại mình rất là khổ tâm. Mình giảng được hết á. Giảng tám thức, giảng từ A Lại Gia đến thức thứ bảy, thứ tám, rồi từ cái như là đắc mạng can chúng đồng phận, vị sanh tánh, vô tướng định, diệt tận định, vô tướng báo, sanh thân, cấu thân gì đó. Mình giảng nghĩa là thuộc lòng hết 100 pháp, rồi giảng vậy đó. Thầy giảng ở chùa Chánh Giác. Tưởng tượng năm hồi đó năm 62 là lời nay là mấy năm rồi. Dẫn di thức à. Nhưng mà thật sự thầy bây giờ nhìn lại phát sợ. Nghĩa là mình nói bậy không à. Nhưng mà có điều là mình an ủi chút là người ta nghe vậy còn hơn người ta biết. Ta cũng biết là lỗ mũi, con mắt, hay là căn trần thức, nhãn nhĩ tỷ diệu thân ý, rồi cái mặt na, rồi bản ngã này kia. Nhưng mà mình nói cái danh từ, dù người ta cũng nghe rồi, cái mặt na tức là thức thứ bảy. Thức thứ bảy nó chấp vào cái thức thứ tám, nó chấp vào, nó sanh ra, nó dựa vào nó sanh ra cái tôi, cái ngã này, cái mình nói hay, nhưng mà chính mình nói mình không biết. Lúc đó thầy nói thật sự, lúc đó thầy chưa có biết, nhưng mà mình nói được ấy. Cũng như có người giảng Phật nhưng mà đâu có biết Phật là gì đâu. Giảng ví dụ bây giờ mình nói tính bản giác hay là bản lai diện mục rồi này kia, mình nói nghĩa là từ mình nói rất thông, nhưng mà thật sự mình không thấy cái đó. Mình nói không ai bác bẻ được cả. Mình nói bây giờ có tra từ điển thì mình nói cũng trúng. Rồi tra cả tiếng Hán, tiếng Bali gì mình nói văn phạm là đúng hết. Nhưng mà thật sự nó vẫn không thấy. Cho nên nhiều khi mình nghĩ lại rất là buồn. Thầy nói thật sự thầy buồn chứ không vui. Khổ lắm, sợ lắm. Mình thấy mình sợ lắm. Bây giờ chưa chắc thầy đã đúng hoàn toàn. Nhưng mà dù sao thì mình thấy khá hơn một chút. Là vì mình nói, mình biết mình nói. Mình cũng biết mình nói cái gì. Nghĩa là cái lý thì chưa chắc nó rốt ráo, nhưng mà mình biết nói, cũng như mình biết hơi thở của mình, biết cái âm thanh của mình, biết nó chuyển động thế nào, nó phát sanh ngôn ngữ, tư tưởng, mình biết, đại khái biết đó. Nhưng mà còn cái chánh kiến, tà kiến, nó cũng còn cái vi tế nữa. Bởi nếu như nếu không vậy thì là mình đã nói suốt được như như Bồ Tát rồi. Thành ví dụ bây giờ thầy nói người ta, ví dụ 10 người thì người ta nghe được 2 người, 1 người, 5 người, ví dụ vậy đó. Còn ví dụ Bồ Tát, Phật nói thì 10 người, người ta nghe tới 15 người, 20 người. Thì tại sao? Tại nó hấp dẫn, nó thu hút người ta. Mà cái thu hút đó là một cái sự thật, một cái bản lĩnh, một cái đạo đức gì đó nó có thật. Còn mình đây, mình mới non lắm, nó non lắm. Cũng là hột lúa nhưng mà giống như lúa lép, nó mới có tượng hình ở trong, nó có tí sữa xíu xíu thôi. Nó chưa có già, chưa có chín. Cho nên do vậy nếu họ đem họ giả, mình đem mình gạt mình đưa cho họ, người ta chỉ giả nó ra gậu nóc thôi. Bởi vì cái hột nó chưa già, nó còn lép, nó gọi là lúa lép. Cho nên chứ đâu phải thầy giảng, cho nên thầy giảng này vừa giảng nhưng mình vừa lo, mình nghĩ mình nói sai nguy hiểm. Cho nên cái này nếu mà ví dụ như các Phật tử hay là các bạn mà nghe đó, mà nó đừng có chán, đừng có nó thích đó, thì bởi vì bữa nay thì giảng về sự sống, nhưng mà tới chừng nó chết đó, thì mình bước phân thiếu cái nào nó chết trước, đất chết trước, lửa chết trước, hay gió hay là cái gì chết trước, rồi từng phần nó diệt nó đấy. Rồi cái giờ nào mà nó tác phẩm thực sự nó chết là cái gì đó. Chứ không phải là mình nói triết lý, mình nói phân tích cả vật chất, cả sự biến đổi. Mà dĩ nhiên là thầy cũng nghĩa là nói có sách mách có chứng, cũng như là mình dạy bất cứ cái lớp nào nữa, nó cũng phải cần có chương trình, nó phải cần có ví dụ mình dạy tiểu học thì nó phải có cái chương trình tiểu học, có sách tiểu học dạy này kia. Mặc dù mình có khả năng mình dạy tiểu học nhưng mà mình cũng phải có sách của Bộ Quốc gia Giáo dục, mình lấy đó mà mình dạy. Năm nào nó theo năm nấy, trung học hay đại học cũng vậy. Chứ cho nên đâu có bỏ, nghĩa là y kinh giải nghĩa, tâm thế Phật quan, nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Nếu mình nói mà không phù hợp với thánh giáo lượng, tức là mình mang cái nhân quả. Cái tội tức là cái nhân quả mà mình nói sai, nó cái sai đó, từ cái sai đó là mình sẽ trở thành đọa trong cái sai đó. Ví dụ mình nói cái thiền chỉ có dục giới thôi, nhưng mà mình lại nói đây là thiền sắc giới, mình không biết cái trạng thái dục giới và sắc giới là gì. Thì có khi mình nói đây là thiền vượt tam giới, ví dụ vậy đó. Mình phải biết, phải nói cái không biết của mình đó, nó tạo thành cái tính chất động lại của cái không biết nó trở thành cái ngu tối. Rồi chính mình sử dụng cái đó, nó thành ra quả báo. Còn ta nghe thì có thể người ta sử dụng được phần nào, còn mình nói sai nó còn có thể nó cái nhân quả nó nặng hơn. Cho nên giảng này thật sự là thầy cứ sợ là với đây là giảng thì có sư cô ngồi cứ như đồng hồ vậy, là chưa xong rồi cô cứ nói đủ rồi, cô nói đủ rồi thôi đi. Cho nên thầy cũng vừa rồi. Thế nếu mà mỗi bữa đó chịu khó nghe từ từ rồi tới chừng hết cái sự sống, rồi mới tính chất khi mà cái thời chuyển tiếp là sáu thời chuyển tiếp, nó sẽ biến đổi cái sự chết, trạng thái chết thế nào, rồi sau khi chết thế nào, rồi chuyển qua cái sự tái sanh thế nào. Mình nghe không có cái học nào mà nó căn bản, mà nó cũng như học về cái chết này. Cho nên đâu có phải là mình tự ý mình nói, mình cũng phải, bởi vì sống thì bây giờ thầy biết sống, nhưng mà chết thầy chưa chết. Cho nên có người họ chết rồi họ mới nói cái chết này. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ như ông Liên Hoa Sanh hay là như Milarepa rồi. Ví dụ chết người ta dòm thấy, người khác chết mà dòm thấy mình chết. Trong khi đương chết mình cũng biết mình đương chết. Nhưng mà chắc gì mình chết mình biết điều đó đâu. Cho nên mình phải học cho thật kỹ. Rồi học này để là mình đi trên con đường đó. Mình biết cái chỗ nào mà qua đèo, chỗ nào mà có ổ gà, hoặc là chỗ nào nó khó khăn. Mình phải biết cái cách mình lái xe mình đi. Thì mình mới không bị lật xe. Thôi cũng vừa đúng giờ rồi. Cái này để dân tiếp, mai thì nói khúc nữa, hết cái sống sẽ tới cái chết.